Người giấu yêu, chương 593. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 593 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hà Tẩy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 593 có người làm giả hồ sơ sinh. Ông Trương đang nhìn rất chăm chú, nghe thấy tiếng bước chân truyền từ sau lưng tới mới hơi quay đầu lại. Khi thấy là hai người Tần Bách Duật, ông hơi ngạc nhiên rồi mới cười đứng dậy, vươn tay tới. Tổng Giám Đốc Tần, lâu rồi không gặp. Tần Bách Duật bước tới bắt tay với ông, chào hỏi. Ông Trương, lần này làm phiền ông rồi. Chào hỏi xong, anh lại nhìn về phía Nghiên Thời Thất đang đứng bên cạnh, lên tiếng giới thiệu. Vị này là Trương Mậu Lâm, chuyên gia giám định chữ viết nổi tiếng trong nước. Nghiên Thời Thất vô cùng tự nhiên bước tới, cười dịu dàng với ông. Xin chào ông Trương, nghe danh ông đã lâu. Tôi là Nghiên Thời Thất, vợ của anh ấy. Cô tự giới thiệu này là do cô mới vừa nghĩ ra. Cô vốn định nói tên mình mà thôi, nhưng lại cảm thấy vậy thì quá xa lạ. Mà kèm thêm bốn chữ, vợ của anh ấy, sẽ có ý nghĩa khác đi. Trương Mậu Lâm buông bàn tay đang bắt tay với Tần Bách Duật ra, xoay người vừa khách sáo lại lịch sự mỉm cười nói với cô. Tôi biết, có lẽ bây giờ không ai lại không biết người mẫu nổi tiếng Nghiên Thời Thất là bà xã của cậu Tư Tần đâu. Giọng điệu pha lẫn trêu ghẹo của Trương Mậu Lâm làm giảm đi sự căng thẳng trong bầu không khí, khiến mọi người gần gũi hơn. Trương Mậu Lâm là chuyên gia giám định chữ viết nổi tiếng trong nước. Trên thời sự từng đưa rất nhiều tin tức có liên quan tới ông. Nghe nói, ông có thể căn cứ vào nét bút giúp cơ quan cảnh sát điều tra ra rất nhiều nghi vấn khó xử lý trong vụ án. Mà đôi mắt ông sáng như đúc vậy, nội dung nào đã được ông giám định thì nhất định sẽ không có người nào dám đứng ra phản bác. Lúc này, sau khi mọi người đã chào hỏi nhau xong, Trương Mậu Lâm mới cầm hai bản tài liệu trên bàn lên rồi chỉ vào một phần trong đó nói. Tổng Giám Đốc Tần, vừa rồi tôi đã so sánh phần tài liệu mà anh gửi cho tôi. Chữ viết trong tài liệu có điểm khác biệt với chữ viết trong những hồ sơ ghi chép khác. Tôi cũng đã xem qua bản ghi chép trong thời gian trước và sau 3 năm. Trong này đúng là xuất hiện hai nét chữ khác nhau cho nên vừa rồi tôi lại tra xét hồ sơ nhân viên của Bệnh viện thành phố Lệ Thành năm đó, đã phát hiện trong khoảng thời gian trước và sau 3 năm này có hai nhân viên quản lý hồ sơ tham dự vào việc ghi chép bằng tay. Mà một người trong đó là nữ đã nghỉ sinh 1 năm rưỡi, cho nên tất cả nội dung ghi chép trong thời gian này đều do một nhân viên thời vụ chịu trách nhiệm sắp xếp. Trương Mậu Lâm kể lại quá trình giám định của mình rồi lại cầm bản ghi chép khác trên tay đưa cho Tần Bách Duật. Ông đưa ra kết luận, từ nội dung chữ viết phía trên bản ghi chép và độ cũ của tờ giấy, tôi có thể khẳng định nó không được ghi chép vào 24 năm trước. Mặc dù loại giấy của bản hồ sơ này là giấy của bệnh viện, nhưng tôi đã dùng công cụ để giám định lại mức độ oxy hóa của chữ viết trên tờ giấy, rồi có được kết luận hồ sơ này đã được ghi chép 8-9 năm sau bản hồ sơ năm đó. Quản lý Lưu đứng bên cạnh nghe như lọt vào sương mù. Nhưng dường như ông ta đã biết được một sự thật, có người giả mạo giấy chứng nhận khai sinh rồi nhét vào hồ sơ. Chuyện là vậy ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Mậu Lâm vừa dứt, Nghiên Thời Thất lập tức nhìn về phía bản ghi chép trong tay ông. Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn, đây cũng là lần đầu tiên cô được nhìn thấy hồ sơ khai sinh của mình. Nét bút rồng bay phượng múa viết lại phòng sinh nơi cô chào đời và bác sĩ y tá liên quan. Nét chữ trông thật đến vậy, nhưng thật ra nó chỉ là đồ giả do người cố ý ngụy tạo. Thì ra cô thật sự không ra đời ở bệnh viện Lệ Thành. Cảm ơn ông Trương, đã nói đến nước này, trong lòng mọi người đều đã rõ rồi. Mà chuyện này có cần báo cáo lên lãnh đạo bệnh viện hay không, quản lý Lưu thầm nghĩ. Vẫn là phải xem ý của thị trưởng Tôn mới được, vì dù gì cũng là chuyện của 10 mấy năm về trước, bây giờ muốn truy cứu e là sẽ rất khó điều tra. Cách Trương,